Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh phân thân từ ma giới trở về lúc sau, cũng không phải không hề thu hoạch, còn mang về phân thân ở ma giới tìm hiểu đến thế giới pháp tắc. Hơn nữa, phân thân bình yên trở về không có ngã xuống. Đối Cố Văn Cảnh tới nói chính là kiếm lời. Cố Văn Cảnh nghĩ đến màn này sau độc thủ khả năng sẽ ở xong việc thời gian rất lâu mới đi tìm Mạc Chi Chu, cái này đặt ở bên ngoài thượng mồi câu. Hắn lại không có thời gian vẫn luôn canh giữ ở Mạc Chi Chu bên người. Liền lặng lẽ ở Mạc Chi Chu trên người lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chờ màn này sau độc thủ tìm được Mạc Chi Chu khi, hắn cũng liền tìm tới rồi phía sau màn câu cá giả. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, vạn giới group chat sự tình sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh mới có hứng thú lại đi chú ý một chút Hàn Thiều Vân cái này nguyên nữ chủ. Đương hắn ánh mắt đầu chú đến Hàn Thiều Vân trên người khi, có điểm kinh ngạc phát hiện Hàn Thiều Vân thế nhưng trọng sinh. Tương lai cái kia dựa vào vạn giới group chat đi lên đỉnh cao nhân sinh gả cho cao phú soái nguyên chủ Hàn Thiều Vân trọng sinh đến mới vừa bị Cố Văn Cảnh đá ra, vạn giới group chat, Hàn Thiều Vân trên người. Lúc này thật là có điểm ý tứ. Hàn Thiều Vân đang ở điên cuồng tìm tòi đã không tồn tại, vạn giới group chat. Vô luận là lục soát đàn hào vẫn là lục soát đàn danh. Hoặc là bắt trước lúc trước nhập đàn bước đi. Nàng trước sau đều không thể lại tiến vào cái kia thay đổi nàng cả đời đàn liêu. Mất đi bàn tay vàng tuyệt vọng làm trọng sinh lúc sau đầy bụng hùng tâm tráng trí Hàn Thiều Vân bị chịu đả kích. Vốn dĩ trọng sinh sau Hàn Thiều Vân còn nghĩ như thế nào trọng đi lên đời huy hoàng chi lộ. Tránh đi những cái đó đường vòng. Nghĩ cách đem những cái đó ưu tú nam nhân đắn đo ở trong tay. Cái gì từ đông đảo chất lượng tốt Mỹ Nam chúng tuyển một cái ưu tú nhất. Thân là có bàn tay vàng nữ nhân. Nàng đương nhiên là toàn bộ đều phải. Dù sao Cố Văn Cảnh ở tình chú phù, dưới tác dụng ái nàng ái đến không hề điểm mấu chốt. Liền tính nàng hôn gót đã từng người theo đuổi cầm lòng không đậu. Hắn còn không phải tha thứ nàng sao? Cho nên trọng sinh lúc sau. Hàn Thiều Vân liền không nghĩ lại cùng những cái đó làm nàng tâm động các nam nhân bỏ lỡ như vậy nhiều năm. Xong việc còn muốn trốn trốn tránh tránh nhận không ra người. Nàng lập hạ hùng tâm tráng trí. Lúc này đây muốn quang minh chính đại cùng bọn họ ở bên nhau. Nhưng mà bắt đầu hiểu biết hiện thực tình huống trọng sinh bản Hàn Thiều Vân ở phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp tiến vào vạn giới group chat. Lúc sau, cả người đều điên cuồng. Trọng sinh bản Hàn Thiều Vân không có niên thiếu bản Hàn Thiều Vân ký ức. Cho nên nàng còn không biết thiếu niên bản chính mình mới vừa bị trời giáng tân đàn chủ cấp đá ra vạn giới group chat. Mà cái kia tân đàn chủ chính là nàng tâm tâm niệm niệm tưởng cho hắn đội nón xanh Cố Văn Cảnh. Trọng sinh bản Hàn Thiều Vân còn tưởng rằng là niên thiếu chính mình còn không có tiến vào vạn giới group chat. Tuy rằng nàng nhớ rõ thời gian này điểm nàng hẳn là đã từ đàn viên trong tay bắt được thứ tốt. Nhưng ở vào không được group chat dưới tình huống, nàng chỉ có thể dùng chính mình nhớ lầm thời gian cái này biện pháp tới an ủi chính mình. Nhưng mà lại như thế nào lừa mình dối người cũng đến đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là nàng mất đi nàng bàn tay vàng ngoại quải. Đã không có, vạn giới group chat, Hàn Thiều Vân đừng nói so kiếp trước càng phong cảnh. Nàng liền tính tưởng trọng đi lên thế huy hoàng lộ đều không biết nên như thế nào đi đi. Đời trước nàng dựa vào group chat đại thần đàn viên đưa đồ vật. Bước chân mại đến quá lớn. Đi được quá nhanh. Tuy rằng nàng nhớ rõ rất nhiều xã hội thượng lưu trung bình người không biết bí ẩn tin tức. Nhưng nói thật, nàng hiện tại chính là cái người thường. Liền tính biết những cái đó tin tức cũng không có biện pháp lợi dụng lên đạt được ích lợi. Thật giống như rất nhiều người đều biết tương lai giá nhà sẽ cất cánh. Trọng sinh lúc sau mua phòng ở tăng giá trị nhanh nhất. Nhưng đương ngươi liền giá nhà thấp nhất thời điểm cũng chưa tiền mua phòng. Vậy tính biết giá nhà sẽ chướng lại có ích lợi gì đâu. Hàn Thiều Vân hiện tại chính là loại tình huống này. Nàng liền tính biết nào đó tương lai đại lão đang ở nghèo túng thời kỳ yêu cầu tài chính quay vòng. Nàng chỉ cần rót vốn là có thể bắt được một tuyệt bút tương lai sẽ tăng giá trị cổ phần. Nhưng này có ích lợi gì? Nàng hiện tại căn bản lấy không ra bao nhiêu tiền. Biết tin tức này có thể có ích lợi gì? Đời trước nàng làm giàu ngay từ đầu chính là dựa group chat tinh linh nữ vương đưa cho nàng pha loãng sau sinh mệnh chi thủy. Nàng đem này pha loãng rất nhiều lần. Gia nhập một chút đến mỹ phẩm dưỡng da. Thực mau liền thành lập thuộc về chính mình xa xỉ mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu. Bắt đầu đánh vào xã hội thượng lưu. Chơi bất quá những cái đó cáo già không quan hệ. Tìm chú thuật sư cầu một chương nguyền rủa phù. Làm những cái đó dám chắn nàng lộ đối thủ cạnh tranh tất cả đều ngã xuống. Nàng tự nhiên là cuối cùng người thắng. Nàng đối group chat quá mức ỷ lại. Thế cho nên hiện tại không có group chat. Nàng căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Nàng trọng sinh cái gáy trong biển những cái đó tiên tri tin tức. Tựa hồ cũng không có gì trọng dụng. Bởi vì nàng không thể tưởng được nên như thế nào kiếm lấy xô vàng đầu tiên. Mất đi bàn tay vàng Hàn Thiều Vân nguyên hình tất lộ. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Hàn Thiều Vân nhớ tới Cố Văn Cảnh. Xuất thân đứng đầu thế gia Cố Văn Cảnh hiện tại còn che giấu tung tích ở nàng nơi cao trung làm trò một cái bình thường toán học lão sư. Nàng ở tiếp thu hiện thực lúc sau. Nhận thức đến group chat vào không được. Bàn tay vàng đã không có. Nàng tưởng lại quá hồi kiếp trước cái loại này phong cảnh vô hạn ngày lành. Có thể dựa vào cũng chỉ có Cố Văn Cảnh. Thừa dịp hiện tại còn không có người biết Cố Văn Cảnh thân phận thật sự. Nàng muốn cướp trước đem người cấp định ra tới. Ngày sau mới có thể ngồi trên Cố gia thái thái vị trí. Chỉ là Hàn Thiều Vân hoàn toàn đã quên. Nàng kia có bàn tay vàng đời trước đều đuổi không kịp Cố Văn Cảnh. Vẫn là dựa tình chú phù, loại này ngoại quải mới như nguyện. Đời này không có bàn tay vàng. Nơi trốn bình thường nàng. Lại dựa vào cái gì như vậy có tin tưởng có thể đuổi tới người đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Glow, mê chi tự tin Hàn Thiều Vân tìm tới Cố Văn Cảnh. Soát hắn hảo cảm độ muốn công lược hắn. Đang xem diễn Cố Văn Cảnh không nghĩ tới trọng sinh sau Hàn Thiều Vân ở phát hiện vào không được group chat lúc sau chuyện thứ nhất chính là tới theo đuổi. Hắn, trọng sinh bản Hàn Thiều Vân có thể so niên thiếu bản Hàn Thiều Vân ra mặt dày nhiều. Căn bản không để bụng cái gì tin đồn nhảm nhí. Trực tiếp liền ở trước công chúng đối Cố Văn Cảnh thổ lộ. Cố lão sư, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Nàng dùng nóng rực ánh mắt nhìn Cố Văn Cảnh, liền phảng phất đang xem một cái kim oa oa, mà Cố Văn Cảnh đối nàng tới nói cũng thật là một cái kim oa oa. Nga không, phải nói là nàng tương lai vinh hoa phú quý bảo đảm. Người ngoài chỉ trỏ trỏ cùng trường học lãnh đạo cảnh cáo tính cái gì? Cùng tương lai Cố Thái Thái ngày lành so sánh với, này đó tiểu suy sụp đều là mưa bụi. Cố Văn Cảnh đối Hàn Thiều Vân dây dưa phiền không thắng phiền. Vừa lúc hắn cũng không kiên nhẫn ở thế giới này làm cái gì lão sư. Dứt khoát cấp trường học trình đơn xin từ chức. Trực tiếp từ chức rời đi này một khu nhà cao trung. Hàn Thiều Vân còn không biết gì. Trường học tưởng khuyên lui nàng. Nàng liền lấy ở trường học nhảy lầu vì uy hiếp. Làm trường học không dám dễ dàng khai trừ nàng. Nàng nghĩ mọi cách đãi ở trong trường học. Không màng bên người người chỉ trỏ trỏ chính là vì cùng Cố Văn Cảnh tiếp xúc gần gũi. Hảo gần quan được ban lộc. Nhưng mà nàng thông báo ngày hôm sau liền phát hiện trong trường học đã không có Cố Văn Cảnh thân ảnh. Chờ nàng biết Cố Văn Cảnh đã từ chức rời đi thời điểm. Đã chậm, nàng tìm không thấy Cố Văn Cảnh đi đâu vậy. Cố Văn Cảnh về tới Cố gia. Hắn làm từng bước đi xong rồi nguyên chủ nhân sinh. Mà Hàn Thiều Vân cho dù trọng sinh một đời, lan lộn hồi lâu cũng bất quá là làm nàng trọng sinh sau nhân sinh biến thành hỏng bét. Loại này toàn dựa bàn tay vàng mới có thể quật khởi người. Một khi mất đi bàn tay vàng, chú định sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Nếu là an an phận phận, đánh hồi nguyên hình đảo cũng có thể làm người thường. Nhưng nếu là không cam lòng một hai phải lan lộn cái gì, kia chú định sẽ đem chính mình nhân sinh trở nên lung tung rối loạn. Không có gì kết cục tốt. Hàn Thiều Vân hiển nhiên là người sau. Cố Văn Cảnh ở từ trước lúc sau liền không hề chú ý Hàn Thiều Vân, cái này may mắn ở trọng sinh phía trước được đến vạn giới group chat làm bàn. Tay vàng đi lên đỉnh cao nhân sinh lại có một lần trọng sinh cơ hội nữ chủ. Hắn tìm hiểu xong thế giới này pháp tắc lúc sau, liền thoát ly thế giới này. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh thân ảnh xuất hiện ở một mảnh tinh quang bên trong. Nơi này là hắn khống chế thế giới căn nguyên nơi. Từng mảnh tinh quang chi hải chính là Cố Văn Cảnh dung hợp một đám thế giới tụ tập lên căn nguyên. Hắn nhìn này căn nguyên nơi thế giới dung hợp tình huống. Ở phát hiện tân thế giới dung nhập đã đi vào kết thúc. Hắn khống chế thế giới khoảng cách tấn chức cao cấp thế giới càng gần một bước lúc sau. Trong lòng vui sướng thậm chí dẫn động căn nguyên chi lực dao động. Ở cái này nhiều thế giới dung hợp được đại thế giới. Hắn vị này thế giới chi chủ vui sướng tâm tình ảnh hưởng tới rồi thế giới bên trong sở hữu sinh linh. Giờ khắc này mọi người hoạt động thực vật. Ngay cả sơn xuyên hồ hải hà lưu đều vì này hoan hô. Thiên địa đều ở nhảy nhót. Ở vui sướng tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên cảm giác được tạp trụ chính mình nhiều năm bình cảnh tựa hồ buông lỏng một tia. Hắn nao nao. Ta cảm giác ta giống như bình cảnh buông lỏng. Sắp đột phá đến thập giai cảnh giới. Cố Văn Cảnh không dám tin tưởng. Hắn tạp ở cửu giai đỉnh đã thật lâu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ có dựa vào dưới trướng khống chế thế giới tấn chức vì cao cấp thế giới. Hắn trở thành cao cấp thế giới chi chủ, mới có thể trở thành thập giai cảnh giới cường giả. Nhưng không nghĩ tới hắn tự thân tu luyện thực lực thế nhưng cũng bình cảnh buông lỏng sắp đột phá. Tuy rằng hắn tạp ở cửu giai đỉnh thật lâu, nhưng căn cứ thiên tâm nhãn, khí linh lời nói. Tạp ở thập giai cảnh giới phía trước không được đột phá cửu giai đỉnh cường giả quá nhiều quá nhiều. Động một chút tạp cái số trăm triệu năm đều chẳng có gì lạ. Bởi vậy Cố Văn Cảnh ở nhận thấy được bình cảnh vẫn luôn không có buông lỏng dấu hiệu. Hắn cũng tìm không thấy đột phá khẩu. Mới đem đột phá thập giai cảnh giới hy vọng đặt ở khống chế thế giới tấn chức cao cấp trên thế giới. Liền tính thế giới lên cấp cũng rất khó. Ít nhất cũng có thể tìm được nỗ lực phương hướng. Tổng so tu vi vẫn luôn không chút sứt mẻ muốn hảo. Nhưng không nghĩ tới tại thế giới tấn chức thời khắc mấu chốt. Song hỉ lâm môn, hắn tu vi cũng có đột phá cảm giác. Thiên tâm nhãn, khí linh cũng vì này vui sướng. Chúc mừng nói, chúc mừng chủ nhân, song hỉ lâm môn a, chắc là chủ nhân tâm cảnh có điều tiến bộ hiểu được. Mới đưa đến bình cảnh buông lỏng. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Kia xem ra hồng trần luyện tâm hiệu quả vẫn là thực không tồi. Này không phải tích lũy đầy đủ sao? Cố Văn Cảnh nhìn về phía chính mình đang ở dung hợp tiến hóa chung thế giới. Tu chân, ma pháp, võ thuật, khoa học kỹ thuật, cộng đồng phát triển, thế giới các loại văn minh càng thêm phồn vinh. Hắn thế giới cũng càng thêm cường đại. Nếu bình cảnh buông lỏng, như vậy không ngừng cố gắng. Vì ta tìm kiếm một cái thích hợp tu luyện thế giới xuyên qua đi. Tốt chủ nhân, quảng cáo, cách chương.